quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 205, liền mạch lưu loát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối, nàng vẫn là như vậy, đi xuống đi cả đời cũng là không hối hận, mặc kệ trả giá đại giới thế nào, nàng vẫn sẽ cả đời bất hối. Sau khi bọn họ từ chùa Hương Giác trở về, Thẩm Thanh Dung liền đem lời nói của Tịnh Không Đại Sư nói lại cho Tuấn Vương Phi. Thì ra là thế, Tuấn Vương Phi gật đầu. Hài tử A Ngưng kia không sai, chính là người công đức. Năm đó nàng đưa y phát cháo, cũng không biết cứu bao nhiêu người, mà cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa, nàng không phải người công đức thì còn có thể là ai. Cứ như vậy đi, Tuấn Vương Phi nhẹ vỗ về sợi tóc Thẩm Thanh Dung, liền đem Sâm Ca Nhi đặt ở hộ quốc công phủ dưỡng đi, người không có việc gì có thể mang theo mấy cái hài tử khác đi xem hắn, có ma ma cùng vú nuôi, không sợ. Mẫu thân, cảm ơn ngươi. Thẩm Thanh Dung nằm ở trên đầu gối của Tuấn Vương Phi cũng là nhịn không được khóc lên. Nàng cùng đại ca từ nhỏ liền không có nương, về sau lại là không có mẫu thân. Mà Tuấn Vương Phi giống như mẫu thân của nàng, thậm chí đối xử với nàng so với tiểu Tuấn Vương còn muốn yêu thương nhiều thêm vài phần. Nàng có thể gả đến Tuấn Vương Phủ cũng thật sự chính là nàng đời trước khả năng làm quá nhiều chuyện tốt, cho nên ông trời là bồi thường nàng sao. Đứa nhỏ ngốc cảm tạ ta làm cái gì, ta còn muốn tạ ngươi đâu. Tuấn Vương Phi nói chính là lời nói thật, nếu không phải bà định ra Thẩm Thanh Dung cho nhi tử, hiện tại khả năng nhi tử của bà vẫn chưa thành thân. Đương nhiên bà cũng không có khả năng sẽ có 4 cái tôn tử ôm. Hiện tại đi đến nơi nào, người khác không phải đều nói bà thật tinh mắt, nhân ra đều là 3 năm ôm 2, chính là bọn họ Tuấn Vương Phủ 3 năm liền ôm 4 cái, Vũ Văn gia hương khói, rốt cuộc là không cần sầu. Mà Thẩm Thanh Dung đứa nhỏ này cũng là thân mang phúc khí. Người khác một lần là được con trai đều là khó khăn, mà nàng đến là hảo, nhất cử được 4 nam. Người có vận khí lớn như vậy, như thế nào có thể kém đâu. Thẩm Thanh Dung tự mình đem tiểu nhi tử đưa đến bên trong hộ quốc công phủ, cũng là đem vú nuôi còn có mấy cái nãi ma ma đều đưa qua. Tịnh Không Đại Sư nói mà không cần Thẩm Thanh Tư tự mình chiếu cố, chỉ là dưỡng ở bên người nàng liền có thể. Cũng không biết có phải hay không đúng, chính là theo như lời Đại Sư nói. Vốn dĩ là cái hài tử không ngoan, vậy mà vừa đến hộ quốc công phủ, nháy mắt liền ngoan lên, cũng không khóc náo loạn, cái miệng nhỏ cũng là không bẹp, đương nhiên cũng là không khóc, hơn nữa vẫn là tìm sữa ăn. Mà người của Tuấn Vương Phủ cũng đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng sợ thật sự phải ở hộ quốc công phủ dưỡng tiểu chủ từ thời gian 3 năm. Cũng không có quan hệ, đừng nói 3 năm, kỳ thật liền tính là 10 năm, Tuấn Vương Phi cũng đều là nguyện ý, gì, Sâm Ca Nhi của ngoại tổ, sao ngươi lại tới đây a? Lúc Thẩm Định Sơn từ giáo trường trở về, liền thấy vú nuôi đang ôm Sâm Ca Nhi ở trong hoa viên chơi đùa, mà Sâm Ca Nhi mở to một đôi mắt thỉnh thoảng ê a nói cái gì? Chính là hắn muốn nói cái gì, nghĩ đến cũng là không có người có thể nghe minh bạch. Thẩm Định Sơn vươn tay liền đem cháu ngoại ôm lên, chính là một ôm này ước lượng, như thế nào lại là phát hiện cháu ngoại gầy a, đây là chiếu cố hài tử như thế nào a, như thế nào có thể đem một cái hài tử dưỡng gầy đến như thế. Có phải hay không không có cho cháu ngoại của hắn uống sữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vú nuôi bị Thẩm Định Sơn này dùng một chương mặt tàn nhẫn chừng, đều là bị dọa tới muốn vỡ mật, cũng là run bần bật đứng ở một bên, ngay cả động cũng đều là không dám động một chút. Thẩm Thanh Từ đã đi tới, bản thân chính là lại đây nhìn xem Sâm Ca Nhi, kết quả lại là phát hiện Thẩm Định Sơn đã trở về, vẫn là dọa sợ vú nuôi của Sâm Ca Nhi. À Ngưng, ngươi nhìn xem, này lên nói làm sao? Thẩm Định Sơn chỉ vào khuôn mặt nhỏ của Sâm Ca Nhi. Người nói vú nuôi này là như thế nào làm, như thế nào không cho Sâm Ca Nhi của ta ăn sữa. Người nhìn xem, đều là gầy thành cái dạng gì, khuôn mặt nhỏ đều là không có thịt. Cha, người trách oan vú nuôi. Thẩm Thanh Từ nhẹ nhàng chọc một chút khuôn mặt nhỏ của Sâm Ca Nhi. Mà Sâm Ca Nhi rõ ràng tâm tình cực hảo, còn nứt ra cái miệng nhỏ đối với gì nở nụ cười. Ân, Thẩm Định Sơn đang nghe, hắn rốt cuộc là như thế nào trách lầm bà vú. Nếu là cái bà vú này không được, hắn liền đi tìm cho cháu ngoại của chính mình một cái khác. Hắn cũng là cùng người Tuấn Vương Phủ bên kia giống nhau, đối với Sâm Ca Nhi từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu tự nhiên, so với mấy cái khác đều là đau nhiều hơn một ít, cũng là muốn yêu thương hơn một ít. Cha, về sau Sâm Ca Nhi liền dưỡng ở trong phủ chúng ta. Thẩm Định Sơn khởi điểm còn nghe không rõ, vì sao muốn dưỡng ở nhà hắn, Tuấn Vương Phủ không có ăn sao. Hôm qua, đại tỷ mang theo Sâm Ca Nhi đi chùa Hương Giác. Thẩm Thanh Từ tiếp tục nói, cũng là ở một bên chơi tay nhỏ của Sâm Ca Nhi. Mà Sâm Ca Nhi nắm lấy ngón tay của dì, không tiến CS4Y nước miếng, cười rất là vui vẻ. Tịnh Không đại sư nói qua, Sâm Ca Nhi bị yêu nghiệt sở nhiễu cho nên thân thể vẫn luôn không tốt, muốn cho hắn dưỡng ở bên người có một thân chính khí, liền sẽ trăm quỷ không xâm, gặp dữ hóa lành, sau 3 năm, cũng chính là bình an có thể không việc gì. Đại sư nói, ngài là đại tướng quân, nhất trung nghĩa, cũng nhất chính khí, cho nên đem Sâm Ca Nhi dưỡng ở bên người ngài, là thích hợp nhất. Mà vú nuôi ở một bên khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Cái tam cô nương này thật là lợi hại a, nói dối quả thực chính là liền mạch lưu loát, ngay cả nàng đều là phải tin. Đó là, Thẩm Định Sơn đối với cái này chính là tương đương đắc ý, bổn quốc công tự nhiên thân mang chính khí, bảo vệ quốc gia, trên đối với trời, dưới đối với đất cũng là không thẹn với ngàn ngàn vạn vạn bá tánh đại chu. Hảo, khoe khoang, đương nhiên đây cũng là cười. Hắn chính ôm ngoại tôn cùng chơi đùa. Kỳ thật hắn mới là mặc kệ là chính mình trên người hay không có cái gì hạo nhiên chi khí, ngăn chặn tà ám trên người Sâm Ca Nhi. Hắn hiện tại chỉ là biết ngoan tôn tôn của hắn, sẽ dưỡng ở hộ quốc công phủ. Hắn chỉ cần vừa trở về liền có thể nhìn thấy ngoan tôn tôn, cũng không cần lại là nhớ tôn tử, chỉ có thể sáng sớm hoặc là ban ngày đi qua bên kia. Còn không thể mỗi ngày đều đi, hiện tại chỉ cần ngoan tôn tôn của hắn ở lại trong phủ, hắn tùy thời đều là có thể thấy. Ai bảo nhi tử nhà hắn không có bản lĩnh gì, hiện tại còn chưa thành thân, cũng không có sinh cái tôn tử ra tới cho hắn. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nhớ thương tôn tử của người khác. Bất quá này tôn tử cũng là cháu ngoại hắn, thân cháu ngoại. Thẩm Định Sơn cao hứng ôm ngoại tôn liền đi chơi. Đương nhiên vẻ mặt đối với vú nuôi cũng là ôn hòa lên. Lần nữa hỏi một ít thói quen của Sâm Ca Nhi, lúc sau còn thưởng một ít bạc cho vú nuôi, làm vú nuôi hảo hảo chiếu cố Sâm Ca Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần chiếu cố hảo, chỉ cần Sâm Ca Nhi của hắn béo lên, về sau muốn ban thưởng nhiều ít kia đều dễ nói chuyện. Cũng là làm vú nuôi đều là thụ sủng nhược kinh, đương nhiên vú nuôi muốn được ban thưởng kia cũng là chuyện không đơn giản. Tất nhiên là sau khi Sâm Ca Nhi tới hộ quốc công phủ, lập tức tựa như thay đổi một người giống nhau. Không có giống như trước khi ái khóc đến như vậy, buổi tối cũng là ngủ say. Đương nhiên cũng là ăn rất nhiều, một ngày đều là muốn vài lần sữa, khuôn mặt nhỏ mới là thời gian mấy ngày, đều là biến tròn lên. Cũng là làm Thẩm Định Sơn quả thực đều là cười không khép miệng được. Mà có cháu ngoại ở Thẩm Định Sơn, hiện tại cũng là không thế nào chia bài khí. Chỉ cần có tôn tử ở tâm hắn thế nhưng đều là đặt ở trên người cháu ngoại, ngay cả Thẩm Thanh Từ cái nữ nhi này cũng đều là dựa một bên mà đứng. Không có biện pháp, hài tử lớn liền không hảo chơi, vẫn là nhỏ một chút tốt này nhiều ngoan. Cách chương.